có hai đồ vật cực kỳ quan trọng, chúng ta phải đích thân đi lấy, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra, chúng ta phải nắm lấy thời gian, bởi vì núi luyện ngục đã sắp nghiên cứu ra được vũ khí đối phó với thần mục phi hạc. Trước khi bọn chúng thật sự chế tạo được vũ khí đấy, chúng ta phải dựa vào thần mục phi hạc để đảm bảo an toàn trong khi đến Đại Mãng làm vài chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, ám sát. Trong mùa xuân, Vương Thành Vương Triều Đại Mãng có khoảng 70 vạn người sinh sống. Phần lớn dân chúng đều dùng đất gạch hoặc là nham thạch núi lửa để xây dựng. Tuy nói rằng dùng những viên gạch được chế tạo từ nham thạch có thể giảm bớt sức nặng, dễ dàng vận chuyển, mà bên trong miếng gạch lại có nhiều lỗ thủng rất nhỏ, giúp cho người dân ở mùa đông ấm áp, mùa hè mát. Nhưng vì màu sắc của nham thạch núi lửa vốn có màu cho hoặc xám, nên thông thường những ngôi nhà ở đây trông rất đơn sơ, không thể nói là cảnh quan đẹp đẽ được. Hơn nữa, bởi vì gió mùa Bắc Bộ thường xuyên thổi cát vào, lâu ngày nhà cửa sẽ bị cát hóa ăn mòn, nên Vương Thành Đại Mãng hiển nhiên không thể sánh với thành Trung Châu Vân Tần được. Chỉ là lão hoàng đế Đại Mãng rất coi trọng giáo dục, lễ nghĩa, nói khoa trương một chút là dùng văn lập quốc, hoàn toàn khác với Vân Tần dùng võ lập quốc. Cho nên, mặc dù số lượng trường học tư, học viện trong Vương Thành Đại Mãng chưa chắc so sánh được với thành Trung Châu, nhưng độ dày đặc sợ rằng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, thành Trung Châu vốn là nơi có nhiều quan lại phú thương, dân chúng đông đúc, văn võ kiêm tu mà phát triển thịnh vượng. Nếu như đổi lại là các thành lớn nổi tiếng khác ở Vân Tần, chắc chắn sẽ không có số lượng trường học tư, học viện nhiều như Vương Thành Đại Mãng. Ở phía đông Vương Thành Đại Mãng, tại một khu vực có nhiều phú thương, chợ và nhà cửa san sát nha, có một trường tư gọi là Thư viện Đông Lộc. Trường tư này trông rất giống các trường tư khác ở Đại Mãng, nhưng chỉ có những quyền quý chân chính ở Vương Thành Đại Mãng mới biết được. Trường tư này chính là Mật Lộc Viện của Đại Mãng. Mỗi tháng, Mật Lộc Viện đều nhận được một số bạc rất lớn từ trong nội cung Đại Mãng, dùng để thu mua, hối lộ, đe dọa, hiếp bức, nghiêm hình bức cung. Bất cứ thủ đoạn nào họ có thể nghĩ ra được, mục đích của họ chính là cài tai mắt của mình vào khắp nơi. Dù là chợ nhỏ hay phú thương giàu có, dân chúng bình thường hay quyền quý cao sang, cuối cùng là truy ra được tiềm ẩn Vân Tần. Dựa theo nhiều phương diện xem xét, một tổ chức đứng ngoài vòng pháp luật Đại Mãng nhưng lại có nhiều quyền lợi và sức mạnh như vậy hiển nhiên khiến các quan viên Đại Mãng không chịu được. Tuy nhiên, trong nhiều năm nay, chiến tranh giữa Vân Tần và Đại Mãng, hoặc có thể nói là chiến tranh giữa người tu hành Vân Tần và người tu hành Đại Mãng, càng ngày càng khốc liệt, nên núi luyện ngục cho rằng một tổ chức như vậy cần phải được duy trì. Lữ Khải Minh là người chủ sự Mật Lộc Viện. Lão trời sinh đã có một đôi ngươi màu xám cho, bởi vì trông coi Mật Lộc Viện nhiều năm, nên đầu của lão thậm chí còn xám hơn cả đôi ngươi của mình, vầng trán hiện đầy những nếp nhăn sâu như đao khắc. Từ một người tu hành cấp hồn sư vào thuở ban đầu tiến vào Mật Lộc Viện, hiện nay lão đã trở thành người tu hành đại quốc sư đỉnh phong, có khả năng trở thành thánh sư nhất ở Vương Thành Đại Mãng. Trong tình huống có rất nhiều công vụ cần phải xử lý, nhưng lại đạt được tới cảnh giới như vậy, lão quả thật là một người rất ưu tú. Thật ra trong nhiều năm như vậy, số lượng tiềm ẩn Đại Mãng vì Mật Lộc Viện mà chết là rất nhiều. Chỉ là lão già có đôi mắt màu xám cho này lại không hề lo lắng đến tính mạng của mình. Thân phận của lão ta được giữ rất kín kẽ, mà số lượng người tu hành Vân Tần có thể tránh được Mật Lộc Viện mà tiến vào Vương Thành Đại Mãng lại không có bao nhiêu. Hơn nữa nếu như muốn giết chết được lão, người tu hành Vân Tần đó ít nhất phải đạt tới cảnh giới thánh sư. Thánh sư quá mạnh mẽ, khí chất vô cùng bất phàm, bản thân họ rất khó che giấu tung tích của mình. Mà thánh sư lại là tài nguyên quý giá nhất đối với bất kỳ thế lực nào, nên kẻ thù của lão sẽ không để một thánh sư đến Vương Thành Đại Mãng chịu chết. Cho nên, lão cảm giác rằng một khi mình đã đạt tới cảnh giới đại quốc sư đỉnh phong và ngồi vào vị trí này, cái chết đang chờ đợi lão chính là một cái chết già. Chỉ là lão không ý thức được rằng thời đại bây giờ đã thay đổi. Một ngày kia, cũng như bao ngày bình thường khác, lão đang ngồi trong một phòng đọc sách trong mật lộc viện. Bên cạnh là một lò lửa nấu nước trà. Bình nước trà được đặt lên lò lửa đá sôi. Miệng bình nước trà phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, lão nghe thấy trên bầu trời bao la trên mái nhà tựa hồ có tiếng độ gờ kỳ lạ. Khi lão ta ngẩng đầu, trong nháy mắt cảm thấy không ổn một cách mơ hồ. Cả mái nhà đã bể tan tành. Trong khi vô số cát bụi và mảnh vỡ mái ngói rơi xuống, có một thanh trường kiếm màu chàm chợt xuất hiện. Lữ Khải Minh cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nhưng lão ta không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Ngay lập tức có một thanh đoản thương màu đỏ sậm từ dưới cái bàn trước mặt lão đâm lên trên, nháy mắt va chạm mạnh mẽ với trường kiếm màu chàm. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, tựa như có hai cái chuông lớn vô hình va chạm nhau ở trong phòng. Trường kiếm màu chàm bay ra ngoài, nhưng ngay cuối chuôi trường kiếm màu chàm này lại là một sợi xích sắt. Ngay lúc này, sợi xích sắt chợt cháy lên, bao quanh cả người Lữ Khải Minh. Trên người Lữ Khải Minh toát lên khói xanh, lão ta hét lớn thảm thiết. Một cây tên vô cùng tầm thường bỗng nhiên xuất hiện bắn trúng mắt phải của lão, ghim chặt trong đầu. Nguyệt Hạo đang duyệt quân ở Trấn Thu Sơn. Trấn Thu Sơn là một trấn lớn nổi danh ở Đông Nam Đại Mãng, nơi đó tập võ thành truyền thống, quân sĩ được đào tạo ở đây vô cùng dũng mạnh. Từ khi lão hoàng đế Đại Mãng còn chinh chiến giành thiên hạ, các quân sĩ ở Trấn Thu Sơn chính là tinh anh trong tinh anh quân đội Đại Mãng. Thậm chí trong Trấn Thu Sơn còn có một phố tên là Đại Thụ, tuy con phố này chỉ dài hơn 100 thước. Nhưng hiện nay đã có 7 đại tướng quan vị nhất phẩm của quân đội Đại Mãng xuất thân từ phố này, nên sau đó còn được đổi tên là phố tướng quân. Nguyên Hạo là một trong 7 thống soái Đại Mãng. Hắn cũng là quân nhân xuất thân từ Trấn Thu Sơn, cho nên đội quân Trấn Thu Sơn được mệnh danh là đội quân mạnh nhất Đại Mãng, cũng là đệ tử của hắn. Nhưng ngay khi bước lên trước, đối mặt với đội quân Trấn Thu Sơn, tên thống soái Đại Mãng tuổi đang tráng niên này bỗng nhiên biến sắc, tái nhợt hơn cả tờ giấy trắng. Hắn nhìn thấy có ánh sáng vàng nhạt xen lẫn giữa những đám mây trắng trên trời cao. Hắn nghĩ tới đó là cái gì? Hắn cũng nhận ra thời đại bây giờ đã thay đổi. Nhưng hắn không có cách để thay đổi, không thể xoay chuyển được kết quả cuối cùng. Có nhiều người trong đội quân Trấn Thu Sơn nhận ra được việc gì đang diễn ra. Rất nhiều người tu hành xông tới chỗ thống soái của mình. Nhưng đã có một luồng ánh sáng đen bắn xuống, giống như một màn đêm hắc ám đột ngột xuất hiện. Không có người nào có thể biết được quỹ tích của màn đêm này. Ngay khi họ nhận ra được, màn đêm đó đã bao phủ Nguyên Hạo. Nguyên Hạo vung trường kiếm màu đen của mình lên trời. Đó cũng là lúc lồng ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng rất lớn. Chủ sở mật lộc viện Đại Mãng, Lữ Khải Minh chết. Thống soái Đại Mãng, Nguyên Hạo chết. Ba người đứng đầu nội vụ viện Đại Mãng là Kỳ Liên Vũ, Bàng Vấn, Độc Cô Hồng chết. Kho lương Thiên Long Đại Mãng bốc cháy, toàn bộ quân lương bị hủy hết. Tại quân cơ sứ trong vương thành Đại Mãng, có hai đại quan Đại Mãng đang tức giận đến mức cả người run rẩy. Lâm Tịch đang nghĩ cái gì vậy? Vừa nhận được tin tức kho lương Thiên Long, kho lương lớn nhất quân đội Đại Mãng hiện giờ đã bị thiêu hủy. Một quan viên trong hai người lập tức ngẩng đầu nhìn sang quan viên già hơn, run giọng nói, Hoàng đế Vân Tần đã công khai đối địch với học viện Thanh Loan, hắn không đi giết người Hoàng đế Vân Tần, tới Đại Mãng này ám sát làm gì? Chẳng lẽ hắn không sợ Đại Mãng chúng ta tức giận, một lần nữa tiến công hành tỉnh Nam Lăng hay sao? Quan viên tuổi già mặc dù đang rất rung động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ cẩn thận. Người Vân Tần giết người Vân Tần không lấy được lòng người, nhưng giết người Đại Mãng chúng ta sẽ thu được nhân tâm. Lâm Tịch vốn là anh hùng trong lòng dân chúng Vân Tần, hắn không đối phó người Vân Tần mà tới giết người Đại Mãng chúng ta, là muốn đang nhắc nhở dân chúng Vân Tần rằng hắn và học viện Thanh Loan đã vì Vân Tần làm gì và đang làm gì. Sau khi dừng một chút, quan viên tuổi già thuộc quân cơ sử này mới khó khăn nói tiếp, hắn sợ sao? Người hắn giết chính là những người có thể lĩnh quân, có thể giúp đại quân chúng ta tiến nam được, mà những người này đã bị hắn giết sạch rồi. Thậm chí các quan viên nội vụ ti phụ trách vận chuyển kho lương, hậu cần cũng không sống được. Rút củi dưới đáy nồi như vậy, chúng ta dám đánh sao? Hơn nữa, hiện giờ chúng ta không thể nào ngăn cản thần mục phi hạc tiến vào vương thành Đại Mãng. Với khả năng của họ, giết chết hoàng thượng là việc rất dễ dàng. Nhưng tại sao bọn họ không làm vậy? Bởi vì bọn họ không muốn làm như vậy. Bởi vì họ hiểu rõ rằng nếu như vua của một nước cũng bị họ ám sát, thể diện của nước đó đã mất rồi. Chắc chắn hai nước sẽ khai chiến với nhau. Quan viên kia lập tức ngẩn người, nhưng sau đó lại càng sợ hãi hơn, run giọng nói, vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ ngồi chờ bọn chúng tới giết sao? Chúng ta không thể làm gì được cả, chỉ có thể ngồi đợi chết. Quan viên già tuổi bi thương nói, chúng ta chỉ có thể chờ các thánh sư của chúng ta ra tay, chờ núi luyện ngục thôi. Trong mùa xuân năm nay, Lâm Tịch và các đồng bạn của mình đã lần lượt tổ chức ám sát ngay trong Đại Mãng, chủ yếu là nhắm vào những người có thể giết chết nhiều người tu hành Vân Tần hoặc là có thể thống lĩnh quân đội Đại Mãng. Người tu hành Đại Mãng căn bản không theo kịp được tốc độ và độ cao của thần Mộc Phi Hạc. Sau 5-6 lần bị ám sát, điều duy nhất mà các người tu hành Đại Mãng có thể biết chính là Lâm Tịch chủ yếu hoạt động ở phía đông nam vương thành Đại Mãng. Bởi vì Đại Hắc đã nhiều lần xuất hiện ở đó, nhưng cả Đại Mãng hiện nay lại không có ai biết rõ tung tích của Lâm Tịch, ngoại trừ một người. Người này chính là Trương Bình đang nắm quyền trưởng Đại trưởng lão núi luyện ngục. Thật ra cái chết của từng nhân vật quan trọng của Đại Mãng trong mùa xuân năm nay không thể không liên quan đến hắn, bởi vì chính hắn là người cung cấp danh sách đó. Khi đi tới Đại Mãng, hắn chỉ là một người bình thường không có tố chất tiềm ẩn, thậm chí không thể sánh bằng với Hoa Tịch Nguyệt, mà bây giờ hắn lại trở thành tiềm ẩn ở Đại Mãng thành công nhất từ khi Vân Tần lập quốc đến nay. Trên đỉnh quyền trưởng Đại trưởng lão núi luyện ngục hắn đang nắm trong tay là một loại bảo thạch vô cùng chân quý. Loại bảo thạch này được núi luyện ngục tìm thấy trong thiên ma ngục nguyên từ nhiều năm trước. Chỉ cần quán trú hồn lực vào bên trong, ngay lập tức quyền trưởng sẽ phát ra một sức mạnh khủng khiếp. Ngay cả bộ quần áo bên trong màu đỏ, bên ngoài là bộ trường bào đại trưởng lão núi luyện ngục cũng được chế thành từ những nguyên liệu quý trọng. Chỉ cần dùng một chút hồn lực là có thể phát ra khói đen cuồn cuộn dày đặc. Hiện giờ Trương Bình người mặc trường bào đại trưởng lão núi luyện ngục, tay nắm quyền trưởng tối cao, đang đứng trên một sườn núi thiên ma quật. Trước mặt hắn là một cánh đồng hoa ma nhãn vô cùng rộng lớn. Trong phạm vi 10 dặm xung quanh hắn hiện nay không còn bất kỳ người tu hành đại mãng nào. Chỉ vì hắn đã ra lệnh, chỉ vì hắn đã có tư cách như vậy. Hắn đứng trong những bụi hoa ma nhãn đẹp mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cây quyền trượng trong tay mình, tập trung vào những phù văn huyền ảo được khắc trên đó. Hắn ta đã từng liều chết cố gắng nhớ lấy từng phù văn trên cây quyền trượng này, bởi vì khi đấy các phù văn đó lại có sức hấp dẫn to lớn đối với hắn. Hắn rất muốn tự mình chế tạo ra một quyền trượng như vậy, một hồn binh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, hắn đã chiếm được một quyền trượng mạnh mẽ như thế, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại vô cảm đến mức kỳ lạ, không một chút mừng rỡ. Sắc trời dần tối, ngón tay của hắn dần dần nắm chặt, phát ra những âm thanh kim loại ma sát với nhau. Hắn đang đợi Lâm Tịch đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, sự lạnh nhạt và lạnh lùng mùi hương của hoa ma nhãn rất nồng. Trong bóng đêm, phấn hoa của hoa ma nhãn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho đóa hoa trông rất xinh đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm này càng trở nên lộng lẫy hơn. Trương Bình đang đứng trong biển hoa hoa ma nhãn, nhưng dường như không có tâm tình đặc biệt, trông hắn như một bức tượng lạnh ngắt, khiến người ta có cảm tưởng những đóa hoa xinh đẹp kia tựa như không khác gì hắc ám vô tận cả. Cho đến khi Lâm Tịch xuất hiện giữa cánh đồng hoa đằng xa, hiện rõ trong tầm mắt của mình, đôi mắt của hắn mới toát lên một chút thần sắc khác lạ, không thể diễn tả bằng ngôn từ được. Lâm Tịch đi về phía Trương Bình, trong biển hoa dày đặc tỏa hương thơm ngao ngát như vậy, lại nhìn thấy phấn hoa phát ra ánh sáng kỳ dị, Lâm Tịch cảm thấy tất cả tựa như mộng ảo. Hắn cảm thấy mình đã trở về lúc xưa, biến thành một thiếu niên lần đầu đi tới ven hồ Linh Hạ đầy những con đom đóm. Đó cũng là lần đầu tiên hắn biết Trương Bình và biết bao đồng học thổ bao khác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy rõ trường bào màu đen tràn đầy ma tính đang được khoác lên người Trương Bình cùng với quyền trượng nắm chặt trong tay, hơn nữa còn có khuôn mặt ẩn chứa sắc thái màu lam của Trương Bình, hắn liền hiểu được những con đom đóm ở ven hồ Linh Hạ đã đi qua rồi. Đó là một hình ảnh tuổi thanh xuân vô ưu vô lo. Bọn họ đã không còn là những thiếu niên có thể thoải mái đàm luận, không buồn không lo mọi việc. Cái bọn họ cần làm bây giờ chính là đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nhưng bất kể đã trải qua những chuyện gì, khi nhìn thấy có một đồng bạn đứng đây chờ mình, Lâm Tịch vẫn cảm thấy ấm áp. Cho nên, hắn nhìn Trương Bình, nở một nụ cười ôn hòa. Đã lâu không gặp. Bốn chữ rất bình thường nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sinh ly tử biệt, chậm rãi từ trong miệng Lâm Tịch phun ra ngoài, rồi từ từ tiêu tán trong cơn gió đầy hương hoa. Khóe miệng Trương Bình khẽ co lại, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Tịch cười, có một cảm giác rất phức tạp chiếm cứ lấy thân thể hắn, mà chính hắn cũng không biết đấy là cảm giác gì. Sau đấy, những hình ảnh tưởng chừng như đã quên mất bỗng nhiên đâm sâu vào trí óc hắn, nhanh như một tia chớp. Cuối cùng có một khuôn mặt đẹp đến mức hoàn mỹ chặn đứng mọi hình ảnh khác, lẳng lặng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô tận, cảm thấy trường bào uy nghiêm trên người và quyền trượng trong tay lại nặng vô cùng. Hắn bất giác chán nản ngồi xuống giữa cánh đồng hoa ma nhãn. Những người khác, khỏe không? Hắn đặt quyền trượng biểu trưng cho địa vị tối cao trong núi luyện ngục lên hai đầu gối trước người, sau đấy khẽ hít một hơi thật sâu, giúp cho tâm tình bình tĩnh lại. Trương Bình nhìn Lâm Tịch đã cùng ngồi xuống, khó khăn lên tiếng, hỏi. Lâm Tịch nhìn Trương Bình, trầm mặc một hồi, nói, Hạ Phó Viện Trưởng đi rồi, Lý Khai Vân cũng đi rồi. Trương Bình ngẩn người, hỏi, Lý Khai Vân hắn. Lâm Tịch cho rằng Trương Bình biết, nhưng dựa vào biểu hiện Trương Bình hiện giờ, hắn hiểu Trương Bình biết Hạ Phó Viện Trưởng đã đi rồi, nhưng lại không biết tin Lý Khai Vân chết trận. Ta giết địch xấu phi báo thù cho hắn. Lâm Tịch cố gắng nói chậm lại, giúp Trương Bình có thời gian tiếp nhận chuyện này, rồi nói, chỉ là nếu Hoàng đế không ngầm đồng ý, chuyện đó không thể xảy ra được, nên kẻ thù cuối cùng vẫn là Hoàng đế. Trương Bình nhìn lòng bàn tay mình, hỏi, nàng khỏe không? Lâm Tịch nhìn Trương Bình, mặc dù Trương Bình không nói rõ nàng là ai, nhưng hiện giờ hắn rất hiểu rõ người Trương Bình đang nói đến chỉ là Tần Tích Nguyệt. Bây giờ hắn mới có thể chắc chắn xác định được rằng chính vì Tần Tích Nguyệt mà Trương Bình mới lựa chọn đến núi luyện ngục làm tiềm ẩn. Nàng rất khỏe, nàng đúng là một cô gái rất tốt. Lâm Tịch gật đầu, nói, nàng không trở về Tần gia, nàng cũng đến Đại Mãng này. Chỉ là cảm thấy bây giờ tới thăm ngươi lại không tốt cho ngươi, nên nàng nhờ ta nói với ngươi rằng nàng hy vọng ngươi không xảy ra chuyện gì, hy vọng có thể gặp ngươi ở Vân Tần. Bởi vì sợ tâm tình ta xuất hiện khác thường, bị người của núi luyện ngục phát hiện sao? Trương Bình nở nụ cười, một nụ cười chất chứa bi thương vô tận. Lâm Tịch gật đầu, nụ cười của Trương Bình bất giác ảm đạm hơn. Hắn nhìn Lâm Tịch, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói được. Ngay khi nụ cười biến mất, sau một hồi trầm mặc rất lâu, hắn mới lên tiếng, âm thanh hơi khàn khàn, trong vòng 3 ngày các ngươi phải rời khỏi Đại Mãng. Sau đấy, không thể dùng thần mục phi hạc nữa. Lâm Tịch lập tức cau mày lại, ngưng trọng hỏi, núi luyện ngục đã nghiên cứu ra được gì để khắc chế thần mục phi hạc? Trương Bình bẻ gãy một cây hoa ma nhãn, nhìn chất lỏng màu xanh trắng từ bên trong chảy ra ngoài, nói, núi luyện ngục đào tạo được một loại sâu, vô cùng nhạy cảm với loại gỗ chế tạo nên thần mục phi hạc, cách xa ngàn dặm vẫn có thể phát hiện ra được. Núi luyện ngục lại luyện chế được một loại hồn binh bay trên bầu trời được, có thể phá hư và nhiễu loạn nguyên khí trời đất. Cho nên, loại sâu đó trước tiên khóa chặt được thần mục phi hạc, cuối cùng lại dùng hồn binh bay được trên không trung khiến thần mục phi hạc không thể bay được nữa. Dù thần mục phi hạc ngừng lại, hay là cố gắng bay tiếp trong không trung, đều rất nguy hiểm. Núi luyện ngục là một nơi rất đáng sợ. Sau khi dừng lại một chút, Trương Bình nói tiếp, trừ hai vật này ra, có lẽ họ còn nghiên cứu được những thứ khác khắc chế thần mục phi hạc. Chiến tranh quả nhiên là chất xúc tác hữu hiệu nhất. Lâm Tịch nặng nề gật đầu, nhìn thoáng qua gương mặt và ngón tay của Trương Bình, nhẹ giọng nói, sau khi ta gặp phải Trạm Thai Thiển Đường, ta đã nghĩ đến việc tu thành ma biến để đề cao sức mạnh của mình, nhưng thật không ngờ ngươi đã tu thành ma biến. Trương Bình trầm mặc một hồi, nghiền nát toàn bộ cây hoa ma nhãn đang nắm trong tay, nói: "Dược vật ma biến tiến vào cơ thể là chuyện vô cùng nguy hiểm, ngươi muốn tu thành ma biến thật sao?" Lâm Tịch gật đầu, "Ta nghĩ sẽ không có vấn đề nào đâu. Dược vật tu thành ma biến đang ở trên người người này." Trương Bình vươn tay ra, đưa cho Lâm Tịch một tờ giấy rất nhỏ. Lâm Tịch mở ra, thấy rõ bức họa và hàng chữ viết bên trong, lập tức giật mình hỏi: "Đơn giản như vậy sao?" Hắn hơi không thể tin được mà nhẹ giọng thốt lên. Trương Bình dĩ nhiên biết vì sao Lâm Tịch lại có vẻ không tin như vậy. Ma biến là bí mật cao nhất của núi luyện ngục. Dược vật tu thành ma biến luôn được núi luyện ngục quản lý nghiêm ngặt. Không có người nào có thể mang dược vật tu thành ma biến ra khỏi núi luyện ngục mà không bị phát hiện được. Chuyện này vô cùng đơn giản, nhưng cũng có thể nói là khó khăn vô cùng. Trương Bình nhìn tờ giấy nhỏ trong tay Lâm Tịch, lạnh lùng và uy nghiêm nói: "Quan trọng nhất là phải có người hy sinh. Người này là một thần quan trong núi luyện ngục. Hắn phụng mệnh lệnh ta lấy một phần dược vật tu thành ma biến rời khỏi núi luyện ngục. Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng chỉ với mệnh lệnh của ta thì không đủ quyền lực để hắn mang một phần dược vật tu thành ma biến rời khỏi núi luyện ngục, mà hắn thậm chí còn không biết thứ mình mang đi là dược vật tu thành ma biến. Hắn cũng không biết không bao lâu sau khi hắn rời khỏi núi luyện ngục, hắn đã bị phát hiện là phản bội núi luyện ngục, được cho rằng hắn chính là tiềm ẩn Vân Tần. Hắn nghĩ mình đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật của núi luyện ngục, nhưng hắn không biết người của núi luyện ngục đang truy lùng và bắt hắn. Hắn hẳn sẽ tới nơi mà ta đã căn dặn hắn phải tới, nhưng chắc chắn sẽ bị người của núi luyện ngục phát hiện. Điều các ngươi cần làm chính là giết chết hắn trước khi người núi luyện ngục bắt hắn. Nếu không, ta sẽ bại lộ, sẽ phải chết ở Đại Mãng." Sau khi dừng lại, Trương Bình nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói: "Nếu như muốn giúp ta có thể an toàn hơn, các ngươi có thể tìm cách giết chết tất cả người núi luyện ngục đổi giết hắn, như vậy sẽ tạo thành cảnh tượng đã có nội ứng Vân Tần tới giúp hắn, giết chết toàn bộ thần quan đi truy bắt. Ta nghĩ lúc đó sẽ không có người nào hoài nghi ta được." Lâm Tịch gật đầu. Hắn nhanh chóng hiểu được tại sao Trương Bình lại nói chuyện này rất đơn giản. Một số đại nhân vật khi làm việc sẽ buộc người khác hy sinh, như vậy chuyện họ muốn làm sẽ càng dễ dàng hơn. Điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để trở thành đại nhân vật. Chỉ là trong lúc kể lại chuyện mình đã làm, giọng điệu và đồng tử của Trương Bình lại tỏa ra khí tức lạnh như băng, khiến Lâm Tịch cảm thấy không quen. Bộ giáp học viện đang nghiên cứu, trước hết đó không phải là vấn đề ta chịu trách nhiệm. Sau khi tiềm ẩn của chúng ta xảy ra chuyện, có rất nhiều đường liên lạc đã bị chặt đứt. Mà trước khi tiềm ẩn của chúng ta gặp vấn đề, hắn chỉ nói với ta rằng đã chuẩn bị xong một số tinh kim vô cùng quan trọng với Vân Tần, nhưng ta lại không biết đó là đồ vật quan trọng đối với học viện Thanh Loan. Trương Bình cầm lấy quyền trượng của mình, từ từ đứng lên, nhìn ngọn núi và động quật đằng xa, nói: "Sau đó ta phải mất rất nhiều thời gian mới tra ra được số tinh kim đó hẳn còn chưa rơi vào tay Đại Mãng, cuối cùng đã tìm thấy địa điểm cất giấu. Chỗ đấy cũng chính là nơi..." "Ta lệnh cho tên thần quan mang theo dược vật tu thành ma biến phải đến. Về số ngọc thạch dùng để giảm sóc, cũng là vật liệu cuối cùng để luyện chế bộ giáp đó. Ta đã tìm được một số đầu mối rồi. Đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ tìm cách đưa về Vân Tần." Nhìn Trương Bình đứng lên, tâm tình Lâm Tịch không khỏi nặng trĩu vài phần. Hắn muốn nói Trương Bình hãy cẩn thận một chút, nhưng nhìn thấy Trương Bình nghiêng mặt đi chỗ khác, hắn lại cảm thấy nói như vậy thật không có ý nghĩa. Trương Bình một lần nữa im lặng. Đáng ra hắn có rất nhiều lời để nói với Lâm Tịch, nhưng trước khi trở về Vân Tần được, hắn cảm thấy có nói lời nào cũng không có ý nghĩa. Dù sao Vân Tần cách chỗ này quá xa xôi, mà nơi hắn đang ở lại là một thế giới hoàn toàn khác. "Có lời gì muốn ta giúp ngươi chuyển cho Tần Tích Nguyệt không?" Lâm Tịch nhìn Trương Bình, hỏi. Trương Bình chậm rãi lắc đầu, nói: "Nếu như có thể, hãy giúp ta bảo vệ an toàn của nàng, không thể để nàng rời đi như Lý Khai Vân." Lâm Tịch gật đầu. "Ta sẽ đảm bảo nàng ở Vân Tần chờ ngươi về. Bất kể có chuyện gì xảy ra, sau khi ngươi trở về Vân Tần rồi,

mang theo tên thần quan trẻ tuổi đang chảy máu cả người, thương thế nặng nề, tiếp tục phóng tới trước. Đối mặt với Lâm Tịch có dược vật có thể khắc chế ma biến được, lão thần quan núi luyện ngục này thật sự không có lòng tin mình có thể đánh một trận với Lâm Tịch, nên lão đã lựa chọn hành động chính xác nhất, trực tiếp rời đi. Tám tên sứ đồ núi luyện ngục mặc hồng bào cũng nhanh chóng nhận ra Lâm Tịch là ai. Bởi vì quá sợ hãi và kinh hoàng, nên có một tên sứ đồ núi luyện ngục lập tức ma biến, thân thể bên dưới hồng bào nhanh chóng biến lớn. Nhưng hắn lập tức nhận ra Lâm Tịch có dược vật có thể khắc chế ma biến được, nên hồn lực mà ma huyết vừa khởi động trong người hắn đột ngột dừng lại, khiến kinh mạch bị chấn động và tổn thương. Phốc! Một ngụm máu tươi màu đen từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Thân thể hắn nhanh chóng thối rữa, loạng choạng ngã xuống. Trong tình huống Lâm Tịch còn chưa ra tay, một sứ đồ núi luyện ngục mặc hồng bào của núi luyện ngục đã ma biến thất bại, chết đi. Cả người Lâm Tịch phát ra ánh sáng tinh khiết mà chói mắt. Thứ ánh sáng tinh khiết hơn nắng xuân rực rỡ vô số lần này khiến cho các sứ đồ núi luyện ngục kinh hãi mà nhắm hai mắt lại. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện so với quang minh của viện tế ti mà họ từng biết đến, ánh sáng của Lâm Tịch còn mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi nhắm mắt lại bọn họ vẫn cảm thấy đau nhói vô cùng, có máu tươi từ khóe mắt chảy xuống. Cùng một thời gian, có âm thanh thanh thúy từ ngoài viện vang lên. Âm thanh này giống như có một đóa hoa màu xanh biếc vừa nở rộ, nhưng tựa hồ lại có người mang theo trường đao đi vào trong ngõ hẻm. Các sứ đồ núi luyện ngục mặc hồng bào này lập tức thê lương hết thảm. Tai của bọn hắn bắt đầu có máu tươi đỏ chót chảy ra ngoài. Một câu nói, chào mọi người, chào buổi sáng, tất cả khỏe chứ, của Lâm Tịch còn chưa biến mất. Các sứ đồ núi luyện ngục mặc hồng bào này đã biến thành người mù, người điếc. Ánh mắt Lâm Tịch tập trung vào các tên sứ đồ núi luyện ngục này. Hắn bình tĩnh đến mức không quan tâm đến lão thần qua đã phá tường bỏ chạy kia. Tại một vách tường khác của căn nhà này, đột nhiên có một lộ kiếm xuất hiện trên đó. Có một thanh trường kiếm màu chằm ngăn trước mặt lão thần quan. Lão thần quan quát lên một tiếng chói tai, cánh tay phát ra lửa cháy, trực tiếp dùng 5 ngón tay bắt lấy thân trường kiếm. Ngọn lửa màu hồng tím theo thân trường kiếm lan tràn lên sợi xích, nối liền với nó. Nhưng trên sợi xích kim loại ấy cũng xuất hiện một ngọn lửa khác. Trong lúc hai ngọn lửa khác nhau va chạm với nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, vách tường bị trường kiếm đâm thủng ầm ầm sụp đổ.